Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, hố khóc Hoàng Phủ Đài. Giờ này khắc này Hoàng Phủ Đài một bên dùng tay chỉ Tần Phong, một bên tức giận gào thét, một bên nghĩ từ bản thân lần này thu mua Tiết Thị tập đoàn cổ phần bồi máu không về. Sau này chỉ sợ toàn bộ Hoàng Phủ tập đoàn sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Mà hắn chủ tịch Mộng Tưởng cũng muốn triệt để sụp đổ. Càng nghĩ càng là thống khổ, càng nghĩ càng là ủy khuất. Trong lúc nhất thời, buồn tâm đến, đột nhiên ngồi xổm ở trên đài hội nghị, ngồi xổm ở Tần Phong trước mặt. Hai tay che đầu nghẹn ngào khóc giống lên, một bên nghẹn ngào khóc giống. Một bên khóc lớn tiếng tố lấy, Tần Phong a, ngươi quá bỉ ổi vô sỉ, tính cả lần này, ngươi đã là ngươi lần thứ 5 lừa ta, ngươi tại sao phải chuyên tìm ta một người hố a? Ngươi chẳng lẽ liền không thể biến thành người khác hố sao? Ta bị ngươi hố thảm, ta đã máu không về. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy hôm nay triệt để thất thố Hoàng Phủ Đài. Thanh âm trầm thấp hữu lực nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi biết ta vì cái gì chuyên môn hố ngươi sao? Đó là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hoàng Phủ Đài ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi nghe rõ ràng, ta đặc biệt nhằm vào ngươi hết thảy có 3 điểm nguyên nhân. Tần Phong nói xong, hiện trường rất nhiều ký giả tất cả đều trừng to mắt, vảnh tai, đem máy quay video nhắm ngay Tần Phong. Tần Phong trầm giọng nói, thứ nhất, Hoàng Phủ Đài, ngươi hẳn là sẽ không quên Hoàng Phủ Vân a. Nhớ ngày đó, Hoàng Phủ Vân hao phí đem 10 năm gần đây tâm huyết nghiên cứu ra tới một cái siêu cấp trung y bí phương, nhưng lại bị ngươi vô sỉ cầm lấy đi đăng ký các hạng độc quyền. Đồng thời lấy mấy ngàn vạn giá cả liền bán cho ngươi nước Mỹ chủ tử, đổi lấy một số thuốc tây chủng loại đại diện tư cách. Mà lại ngươi cùng phụ thân ngươi Hoàng Phủ Khôn hợp tác, đem ban đầu hẳn là từ Hoàng Phủ Vân kế thừa Hoàng Phủ gia tộc sản nghiệp cưỡng đoạt lấy tới phụ tử. Các ngươi trong tay, phụ tử các ngươi thiếu không thiếu đạo đức a? Hoàng Phủ Đài, ngươi cho rằng Hoàng Phủ Vân không biết các ngươi ra ra là thế nào chết sao? Là phụ tử các ngươi hai người sử dụng âm mưu cho hại chết. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi sở tác sở vi thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết, hết lần này tới lần khác vào cái ngày đó phụ tử các ngươi hai người hại chết ra ra ngươi thời điểm, bị trong lúc vô tình đi ngang qua Hoàng Phủ Vân cho nhìn thấy. Hoàng Phủ Vân đã sớm khắc trong tâm khảm, về sau phụ tử các ngươi hai người mượn ra ra ngươi chết làm mưu đồ lớn, vu oan hãm hại cho Hoàng Phủ Vân phụ thân Hoàng Phủ Càn, cũng cuối cùng đem Hoàng Phủ Càn cũng cho hại chết. Mặc dù là như thế, các ngươi còn không chịu dừng tay. Phụ tử các ngươi hai người vậy mà lại muốn làm pháp đem Hoàng Phủ Vân đuổi ra Hoàng Phủ gia tộc, nhượng hắn triệt để đánh mất đối Hoàng Phủ gia tộc to như vậy tài phú quyền thừa kế. Hoàng Phủ Đài, phụ tử các ngươi hai người cách làm có thể nói là khi sư diệt tổ, táng tận lương tâm. Xem như Hoàng Phủ Vân lão đại, ta có thể không báo thù cho hắn sao? Này vì nguyên nhân thứ nhất. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều đám phóng viên sau khi nghe xong tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ rất khó tin tưởng đây là thật. Giờ phút này Hoàng Phủ Vân liền đứng tại Tần Phong sau lưng, âm lãnh cùng cực ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Đài. Ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn. Như vậy nguyên nhân thứ hai là cái gì? Hoàng Phủ Đài cắn răng mà hỏi. Tần Phong lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi có nhớ hay không? Mấy cái tháng trước, tại ta còn không có nhập chủ Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty thời điểm, ngươi cùng Tường Vân tập đoàn cùng một số người khác đã từng sách lược qua một trận nhằm vào ta Tần Phong tập kích hành động. Lần kia hành động, các ngươi những người này muốn có được là trong tay của ta này đạo đức kinh sách cổ. Ta có thể lý giải các ngươi những này tham lam người đối nguyên triều bảo tàng bức thiết muốn sao. Nhìn, nếu như các ngươi chỉ nhằm vào chính ta, có lẽ sự tình qua đi, ta cũng liền không lại cùng các ngươi tính toán. Nhưng là, các ngươi ngàn vạn lần không nên, vậy mà đem ta hảo huynh đệ Phạm Hồng Kiếm bị đả thương. Nhượng hắn ở chỉnh một chút 3 tháng bệnh viện, cái này đã chạm đến ta Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Tại ta Tần Phong trong lòng, có 3 loại là ta phòng tuyến cuối cùng. Thứ nhất chính là ta thân nhân cùng bằng hữu không thể xâm phạm. Người nào xâm phạm bọn họ, ta thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng muốn báo thù rửa hận. Mà các ngươi xúc phạm chính là ta trọng yếu nhất một đầu phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì lần này ta muốn đem Tường Vân tập đoàn cùng các ngươi hoàng phủ gia tộc tất. Cả đều không tiến đến nguyên nhân. Lần này, ta muốn để cho các ngươi những này lòng tham không đáy ngày tổn thất nặng nề. Máu không về, mà lại các ngươi hẳn là may mắn. Tuy nhiên chúng ta sinh hoạt tại không phải một cái thời đại hòa bình, nhưng lại sinh hoạt tại một cái hòa bình quốc gia. Nếu như không phải tại Hoa Hạ, nếu như đổi được một cái không gian khác, như vậy ta có thể nói cho ngươi hoàng phủ đài, coi như ngươi có 10 cái mạng, đã từ lâu bị ta hoàn toàn thu hoạch. Nói lần này, Tần Phong mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn hoàng phủ đài liếc một chút nói. Ta không phải tại nói đùa với ngươi. Ta Tần Phong xử lý người không có 100 cũng có 90. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Lúc nói những lời này sau, Tần Phong trên mặt tràn ngập cao ngạo. Đây chính là hắn Tần Phong bá khí. Hiện trường tất cả mọi người đều bị câu nói này cho rung động. Rất nhiều người cho rằng Tần Phong là đang khoác lác. Rất nhiều người cho rằng Tần Phong là đang nói đùa. Nhưng là cũng có người từ giờ này khắc này Tần Phong ngạo mà đứng kiệt ngao bất thuần vĩ ngạn dáng. Người trong, nhìn ra Tần Phong giờ này khắc này trên thân bao hàm lấy thẳng tiến không lùi bá khí cùng sát khí. Giờ khắc này Tần Phong giống như tu la chiếm hữu, sát khí đằng đằng. Giờ này khắc này hoàng phủ đài cảm giác mình hai chân đang run rẩy. Hắn không hiểu vì sao lại như thế sợ hãi Tần Phong. Hắn rất muốn cho chính mình tỉnh táo đối mặt Tần Phong. Nhưng là giờ này khắc này, đứng tại Tần Phong trước người, Tần Phong này sắc bén ánh mắt nhượng hắn hoảng sợ. Trên người hắn ẩn ẩn toát ra tức giận thế nhượng hắn hoảng sợ. Thậm chí Tần Phong hơi hơi nhếch lên một vòng độ cong khóe miệng đều bị hắn cảm giác được hoảng sợ. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ đột nhiên mà hỏi, này cái nguyên nhân thứ 3 đâu? Tần Phong lạnh lùng nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút, nói, về phần cái nguyên nhân thứ 3, là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, trong mắt của ta, thân là hoàng phủ gia tộc con cháu, ngươi hoàng phủ đài vứt bỏ trung y, dấn thân vào tây y ôm ấp, miễn cưỡng có thể lý giải, dù sao mỗi người đều có chính mình truy cầu, chính mình yêu thích. Tây y cũng thật có hắn chỗ đặc biệt, cũng là chúng ta chữa bệnh chế độ trong ắt không thể thiếu chữa bệnh phương thức. Nhưng là, hoàng phủ đài, ngươi ngàn vạn lần không nên, vì kiếm tiền, không từ thủ đoạn, ngươi đưa ngươi chỗ đại diện nước ngoài kháng ung thư thuốc giá cả đề cao mấy lần tiến hành tiêu. Thụ, hoàng phủ đài, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Những cái kia ung thư gia thuộc người nhà nhóm bán nhà cửa bán đất qua mua sắm ngươi chỗ đại diện. Những cái kia kháng ung thư thuốc thời điểm phát sinh trên người bọn hắn thê thảm cố sự. Hoàng phủ đài, ngươi có sao có cân nhắc qua? Chính là bởi vì ngươi cùng ngươi những cái kia phía tây xưởng chế thuốc thương lòng tham không đáy. Rất nhiều mua không nổi kháng ung thư dược nhân cuối cùng chỉ có thể ở trên giường bệnh nhẫn thủ. Lấy thống khổ tra tấn, cuối cùng thảm liệt tại đau chết rồi. Hoàng phủ đài, làm người, không nên quá tham lam. Nếu không, tất thụ kỳ hại. Nói nơi đây, Tần Phong lấy tay chỉ một cái hiện trường những cái kia mới tiết thị tập đoàn Hoành Phi nói. Hoàng phủ đài, nhìn thấy sao? Nếu như không phải ngươi cùng Tường Vân tập đoàn lòng tham không đáy. Các ngươi như thế nào lại vận dụng cách xù lưu động tư kim qua thu mua những cái kia cổ quyền đâu? Các ngươi coi là tiết thị tập đoàn là một cái rất rất lớn bánh kem. Nghĩ đến đám các ngươi đều có thể hung hăng cắt nhất đao. Nhưng là ngươi lại quên. Các ngươi đắc tội qua ta Tần Phong. Đắc tội qua ta Tần Phong huynh đệ. Các ngươi quên, ta Tần Phong kỳ thực cũng không phải là một cái rất đại khí người. Con người của ta có ân tất báo, có thù không buông tha, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Tần Phong sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng phủ đài thời điểm. Ánh mắt bên trong không có một tơ một hào đồng tình. Có chỉ là vô hạn abomination. Nếu quả thật như là Tần Phong nói tới nói như vậy. Như vậy cái này Hoàng phủ đài cùng phụ thân hắn Hoàng phủ Khôn thật sự là lòng bàn chân chảy mù. Đỉnh đầu trưởng đau nhức hỏng thấu. Hoàng phủ đài hít một hơi thật sâu. Hắn cuối cùng từ đối Tần Phong hoảng sợ trong bóng tối đi tới. Hắn nhìn một chút hiện trường những ký giả kia. Lớn tiếng nói, Tần Phong. Ngươi thuần túy là tại nói vớ nói vẩn, miệng đầy nã pháo, ta cho ngươi biết, ngươi đây là ở nơi công cộng đối ta như vậy nhân vật công chúng công nhiên tiến hành phỉ báng. Ngươi liền đợi đến ta luật sư khởi tố đi. Nói xong, Hoàng phủ đài đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là lừa mình dối người. Lúc này, Hoàng phủ Vân cười lạnh nói. Hoàng phủ đài, đã đến, ngươi còn muốn đi sao? Hoàng phủ đài tràn ngập khinh thường nhìn về phía Hoàng phủ Vân nói. Hoàng phủ Vân, ngươi cùng phụ thân ngươi mãi mãi cũng là cha con chúng ta bại tướng dưới tay. Trước kia là, hiện tại là, sau này vẫn là, ngươi là vĩnh viễn sẽ không siêu việt ta thành tựu. Hoàng phủ Vân tràn ngập khinh thường nói. Hoàng phủ đài. Ta thừa nhận, trước kia phụ tử các ngươi đích thật rất lợi hại. Các ngươi có thể che giấu lương tâm làm chuyện xấu. Nhưng là ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Cách gọi internet tuy thưa nhưng mà khó lọt. Làm chuyện xấu, sớm tối đều muốn trả nợ. Không tin ngươi hướng mặt ngoài nhìn. Vừa nói, Hoàng Phủ Vân lấy tay hướng về cửa chính phương hướng nhất chỉ. Cũng chính là vài giây đồng hồ về sau. Mọi người ở đây hoài nghi Hoàng Phủ Vân là đang lừa dối người thời điểm. Buổi họp báo hiện trường đại môn từ từ mở ra. Mấy tên súng ống đầy đủ hình cảnh từ bên ngoài đi tới. Trực tiếp đi vào Hoàng Phủ đài bên người. Trực tiếp lấy còng ra. Cầm đầu một mặt phó đội trưởng hướng Hoàng Phủ đài đưa ra một chút lệnh bắt giam nói. Hoàng Phủ đài, hiện tại chúng ta chính thức đối ngươi áp dụng bắt. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hoàng phủ đài triệt để mắt trợn tròn. Hoàng phủ đài căm tức nhìn đối phương nói. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi dựa vào cái gì a? Ta thế nhưng là Hoàng phủ tập đoàn tổng tài. Tương lai chủ tịch. Ta nói cho các ngươi biết. Ta và các ngươi cục trưởng là hảo huynh đệ. Cầm đầu phó đội trưởng cười lạnh nói. Không có ý tứ. Chúng ta là tỉnh sở công an, phụ tử các ngươi vụ án hiện tại từ chúng ta tự mình tiếp quản. Còn chứng cứ sao? Cùng chúng ta tới chỗ liền sẽ để ngươi nhìn, mà lại đã chúng ta đối ngươi phát ra lệnh bắt giam. Khẳng định là có sung túc chứng cứ. Hoàng phủ đài nhất thời mắt trợn tròn, tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân nói. Hoàng phủ Vân, các ngươi đến cùng đều làm những thứ gì? Hoàng Phủ Vân mỉm cười nói, Hoàng Phủ Đài, những năm gần đây, ta vẫn luôn không có nhàn rỗi, một mực đang thu góp phụ tử các ngươi hai người vi phạm loạn kỷ chứng cứ. trời xanh có mát, từ khi gặp đến lão đại Tần Phong về sau, nhất là gặp được bàn tử Phạm Hồng Kiếm về sau, vận khí ta không phải bình thường tốt. Các ngươi rất nhiều vi pháp loạn kỷ chứng cứ tất cả đều bị ta tìm tới. Ta đã đem những chứng cứ này giao cho tỉnh sở, chờ đợi các ngươi Hoàng Phủ Khôn cùng Hoàng Phủ Đài cha con. Sẽ là pháp luật nghiêm trị. Hoàng Phủ gia tộc sau này vinh dự, sẽ từ ta Hoàng Phủ Vân một người đến bảo vệ. Ta nhất định sẽ làm cho Hoàng Phủ gia tộc châm cứu chi thuật truyền khắp Trung Hoa đại địa. Ta nhất định phải làm cho Hoàng Phủ gia tộc gia truyền y thuật. Tại Hoa Hạ tách ra sáng chói bông hoa. Trong chúng ta y ưu điểm lớn nhất cũng là vô tư cùng nghiên cứu. Đã tốt muốn tốt hơn. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Hoàng Phủ Vân trên mặt tràn ngập đối tương lai ước mơ. Tần Phong cười, Phạm Hồng Kiếm cười, Gia Cát Cường cũng cười. Cho tới hôm nay, Hoàng Phủ Vân trong lòng đoàn kia mây đen rốt cục toàn bộ tiêu tán. Đường Phỉ Phỉ cất bước đi đến Tần Phong bên người, thanh âm bên trong còn mang theo một chút phẫn nộ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Tần Phong, ngươi trước kia không phải rất yêu ta sao? Mà lại ta hiện tại cũng rất yêu ngươi, nhưng là, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, làm một cái nam nhân, đối xử với ta như thế một nữ nhân như vậy, cái này thích hợp sao? Ngươi chẳng lẽ không phải để cho ta phụ phục tại dưới người của ngươi, hướng ngươi khuất phục, hướng ngươi cầu xin tha thứ ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao?" "Tần Phong, ngươi dạng này thiết lập ván cục hại ta một cô gái. Ngươi cho rằng, ngươi còn tính là một người nam nhân sao?" Mộng Mộng nói, các vị người đọc bằng hữu, bởi vì gần đây Mộng Mộng bệnh nhức đầu một mực khốn nhiễu Mộng Mộng. Đau đầu khó nhịn, cho nên Mộng Mộng tạm định thứ hai đến thứ năm tận lực bảo trì mỗi ngày hai canh. Mỗi tuần sáu chủ nhật thì chỉ đổi mới một chương. Đằng sau hội căn cứ tình trạng cơ thể tiến hành điều chỉnh đổi mới. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.